Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 713 sinh. Công Lan Thành trong phạm vi dị tộc, cơ hồ đều không có may mắn thoát khỏi, còn chưa đủ. Còn chưa đủ, hắn còn cần năng lượng. Tiểu Trồi Non hận không thể những cái đó dị tộc có thể lại tò mò một chút. Như vậy liền có thể có nhiều hơn năng lượng. Hắn là có thể đủ càng cường đại hơn. Chỉ tiếc, hắn không thể động những cái đó sinh linh. Không trung phía trên tựa hồ nứt ra rồi một khe lớn. Từ vòm trời phía trên lộ ra phần Phật Tiêu Phong, cuốn lên vô số núi đá cây cối, thật lớn thiên uy. Tận trời mà tả, thẳng đánh Công Lan Thành trên không, ở đây tu sĩ rốt cuộc chịu không nổi. Trước mắt tối sầm, mất đi chi giác, oanh. Lôi kiếp buông xuống, thật lớn đến khủng bố lôi kiếp. Cho dù là cách xa xôi sơn hải, chúng tu cùng dị tộc đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thật lớn lôi kiếp vừa ra, thiên địa vù vù, đại địa tựa hồ đều đang rung động, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Mọi người kinh sợ nhìn về phía kia một khe lớn, từ một khe lớn trung tựa hồ hiện lên vô số năng. Lượng Chi Liên, Thiên Thương cũng kinh sợ không thôi, đó là thế giới này thiên đạo pháp tắc trung cân. Bằng pháp tắc, cân bằng pháp tắc tựa hồ cảm giác được sinh tử pháp tắc ra đời, sinh tử pháp tắc ra đời. Làm hắn cảm thấy phá hủy thế giới này cân bằng. Cho nên tới rồi, chuẩn bị ra tay. Sinh tử pháp tắc tự nhiên cũng cảm nhận được cân bằng pháp tắc chi lực, không khỏi có chút sốt ruột. Hắn hiện tại còn kém một chút. Chỉ cần một chút, chính là cân bằng pháp tắc muốn ngăn cản cũng lại vô khả năng. Chính là chung quanh đã không có dị tộc. Tiểu Trồi Non ánh mắt quét về phía những cái đó tu sĩ. Thiên Thương cùng Âm Dương song sinh hỏa tức khác lại có chút lo lắng. Chẳng qua, còn không đợi bọn họ mở miệng. Tiểu Trồi Non ánh mắt đột nhiên một đốn, Thiên Thương cùng Âm Dương song sinh hỏa mấy tiểu tử kia. Đều không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cứng đờ tiểu hắc cầu. Tiểu Trồi Non hiển nhiên đem mục tiêu đặt ở tiểu hắc cầu trên người. Gia hỏa này tuy rằng là căn nguyên chi lực, chính là trên người cũng có nồng đậm dị tộc năng lượng. Tiểu hắc cầu tự nhiên cũng cảm nhận được kia nói khát vọng ánh mắt, còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Tiểu Trồi Non đã ra tay trước, hắn nhưng không nghĩ lại bị Thiên Thương bọn họ mấy cái ngăn trở. Thứ này không phải tu sĩ. Không, tiểu hắc cầu trên người năng lượng kịch liệt dao động, nó là căn nguyên chi lực. Nó cùng pháp tắc chi lực sóng vai. Nó không thể sợ hãi này pháp tắc chi lực. Mất đi những cái đó năng lượng, nó nhất định sẽ thương cập căn bản. Đến lúc đó nó còn như thế nào chạy ra cái này khủng bố địa phương? Như thế nào báo thù rửa hận? Như thế nào giết này đó đáng giận đồ vật? Đặc biệt là nhất đáng giận hai đủ. Thú, tiểu hắc cầu điên cuồng dãy giụa, chính là hắn hiển nhiên quên mất. Nơi này là tịch ly thức hải không gian, tiểu hắc cầu bạo động. Còn không đợi nghịch sinh ra tay, không gian nội một trận kim sắc hiện lên, phanh. Tiểu hắc cầu bị gắt gao ngăn chặn, tịch ly thức hải đã có này một phương lực lượng. Ở chỗ này, tịch ly liền tương đương với quản lý giả. Tiểu Trồi Non vẫn luôn sinh hoạt ở tịch ly thức hải. Tịch ly thức hải phát sinh biến hóa thời điểm, nó cũng là tồn tại, cho nên hắn sớm đã cùng nơi này có liên hệ. Tiểu hắc cầu bị gắt gao đè nặng. Một đôi mắt là nồng đậm không cam lòng, thậm chí còn xuất hiện nước mắt, chính là tiểu Trồi Non hiển nhiên không phải cái mềm lòng chủ, không. Tiểu Trồi Non màu đỏ sậm thân cây một trận năng lượng kích động. Màu trắng phiến lá điên cuồng biến đại, tiểu Trồi Non ở nhanh chóng trường cao, màu trắng phiến lá từ bạch biến trong suốt, cuối cùng bóc ra, màu đỏ sậm thân cây cũng ở hướng về phía trước tăng trưởng. Còn phân ra mấy cái cành cây, hắn nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng một trận linh quang hiện lên. Tiểu Trồi Non lui đi Trồi Non bộ dáng, biến thành một viên cây non bộ dáng, chỉ là cây non không có lá cây. Trụi lùi, thân cây là trong suốt, chỉ là tận cùng bên trong có một cây màu xám đậm dây nhỏ, không trung lôi kiếp còn không có rơi xuống. Liền tìm không đến phương hướng, cân bằng pháp tắc còn không có hoàn toàn xuất hiện. Nơi này sinh tử pháp tắc hơi thở cũng đã biến mất, lôi kiếp tìm không thấy muốn phách đối tượng. có chút mê mang, cuối cùng tìm kiếm không có kết quả. Chỉ có thể lần hai tan đi, mà lại có một đóa màu tím đám mây lắc lư hạ. Cuối cùng phân ra một đạo lôi điện lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bổ vào Tịch Ly trên. Người, bọn họ thế tới rào rạt đến. Chính là lại tìm không thấy đối tượng. Chỉ có thể lại rời đi, làm lôi kiếp đều như vậy nghẹn khuất. Vừa mới chuẩn bị rời đi, liền cảm ứng được một tia quen thuộc hơi thở, tinh tế cảm ứng một chút. Là cái kia tu sĩ hơi thở. Hảo đi, tới cũng tới rồi, dù sao cũng phải lưu lại cái gì lại đi đi. Biết điểm này lôi kiếp đối với kia tu sĩ tới nói. Không tính cái gì, không gây thương tổn nàng, lôi kiếp phách xong liền đi. Không chút nào ướt át bẩn thỉu tiểu chồi non. Không, cây non đánh cái no cách. Ở nhìn đến lại tới nữa một chút lôi lực tuy rằng thiếu. Nhưng là mũi lại tiểu. Cũng là thịt, huy động cây nhỏ làm. Đem lôi linh lực cũng cấp hấp thu, đừng nói. Này lôi kiếp cùng mặt khác lôi kiếp vẫn là có điểm không giống nhau, hương vị cũng không tệ lắm, lại. Lần nữa đánh một cái no cách, cây non thỏa mãn, mà tiểu hắc cầu từ nguyên bản mượt mà bóng loáng bộ. Dáng, trở nên có chút khô quắt thô ráp, giờ phút này đang nằm trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, cách đó không xa âm dương song sinh hỏa không khỏi có chút đồng tình này ngoạn. Ý. Thật muốn chảy ra hai giọt nước mắt cá sấu, chính là hắn là ngọn lửa. Hắn không xứng, nghịch sinh nhìn cây non bộ dáng. Một đôi đậu xanh đại đôi mắt, sâu kín nhìn hắn, vật nhỏ này. Hấp thu kia tiểu hắc cầu năng lượng, trở nên càng thêm cường, hắn có chút hâm mộ, có chút ghen ghét. Hắn cũng muốn hút một ngụm, lặng lẽ tới gần tiểu hắc cầu. Há to miệng, trong mắt có chút hưng phấn, vừa định muốn cắn tiếp theo khẩu. Đã bị thiên thương ngăn cản. Nghịch sinh. Nó không thể lại cắn. Lại cắn phỏng chừng liền sắp tan. Chờ chủ nhân trở về. Lại xử lý nó. Tiểu hắc cầu thực không cam lòng. Thực không muốn. Chính là hắn không thể làm Tịch Ly không cao hứng. Uể oải tránh ra. Sớm biết rằng. Hắn hẳn là xuống tay trước. Tịch Ly trước mắt cũng đi theo tối sầm. Ngã xuống. Thiên thương vội vàng biến thành hình vương. Hộ ở Tịch Ly trước người, nơi xa tu sĩ nhìn không trung phía trên khủng bố lôi kiếp đột nhiên lại đi. Rồi, đều có chút phản ứng không kịp, ngay sau đó có tu sĩ cấp cao phản ứng lại đây. Thân hình chợt lóe, liền hướng về công lan thành phương hướng mà đến, một ít dị tộc cũng không cam lòng yếu thế. Thân hình chợt lóe, cũng hướng về công lan thành mà đi, chỉ là chờ mọi người cùng dị tộc tới rồi hiện trường lúc sau. Lại bị hiện trường bộ dáng cấp kinh sợ, công lan thành trên chiến trường. Sở hữu dị tộc đều đã biến mất mà những cái đó tu sĩ. Tuy rằng cũng tồn tại, chính là cũng đã hôn mê bất tỉnh, tu sĩ hôn mê bất tỉnh. Dị tộc muốn động thủ, chính là lại bị địa phương khác tới rồi tu sĩ đại năng ngăn cản, trong đó Tây Nam bộ tổng quản hợp. Thể trung kỳ Lương Hải Xuyên thần thức tìm tói. Liền đem Tịch Ly hộ ở phía sau, hắn này nhất cử động. Tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cùng dị tộc chú ý, rất nhiều tu sĩ cùng dị tộc chỉ là nghe nói. Qua Tịch Ly, không có gặp qua, mà Tịch Ly ở trên chiến trường. Cũng vẫn luôn mang theo trăm biến, trừ phi là nàng dùng mọi người đều quen thuộc nổi danh công kích. Thủ đoạn, tu sĩ cùng dị tộc mới có thể nghĩ đến vị kia, chính là Lương Hải Xuyên lại là nhận thức Tịch Ly hơi. Thở, ngay từ đầu hắn là không có chú ý. Sau lại này tiểu oa nhi, một đường đi ngang qua Tây Nam Bộ, tới Tây Bộ biên giới, Tây Nam Bộ đều là hắn quản hạt mà, hơn nữa đứa bé này một đường xuống dưới. Nháo đến động tĩnh cũng không nhỏ, hắn tự nhiên cũng liền nghe nói, sau đó còn trộm chú ý. Hết chương.